Tiểu Dĩnh thấy anh người yêu nhắc tới số tiền hơn 30 vạn nhẹ tựa lông hồng tiền hết nói nổi, nếu đã như vậy thì em trả hộ cô bé đi. Có 30 vạn thôi ấy mà. Cách Trương.